Hải Thượng Hoa Đình, chương 96, góc truyện audio.com. Tham gia xong hội nghị trở về, Mạnh Lan Đình thuận đường đi qua trường học trước, lấy một ít đồ vật để ở văn phòng. Lúc đi qua học viện thì gặp mấy nữ sinh đang học lớp toán của nàng. Thấy nàng, bọn họ chạy tới nhiệt tình chào hỏi. Đã lâu không thấy An An cùng Nhạc Nhạc, Mạnh Lan Đình rất là nhớ hai đứa, nên vội vã trở về. Nàng chào hỏi xong, thấy bọn họ còn chưa muốn đi cứ đứng trước mặt mình. Cười hì hì có chút khác thường thì cho rằng bọn họ có việc nên hỏi một câu. Phùng Thái Thái, cô đã xem qua tạp chí thương mại kỳ này chưa? Một nữ sinh tên Jenny hỏi nàng. Mạnh Lan Đình mờ mịt mà lắc đầu. Các nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, che miệng lại, ha ha mà nở nụ cười. Jenny móc từ trong túi ra một quyển tạp chí, giờ đến một trang rồi đưa tới. Phùng Thái Thái ngài xem, đây là đặc san kỳ này. Nhân vật được phỏng vấn có phải trượng phu của ngài Phùng Tiên Sinh không? Hắn nhắc tới tình sử của hai người nữa kìa. Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong trang báo có ảnh của Phùng Khác Chi. Trong ảnh, ánh mắt hắn thâm thúy, hình tượng trang nghiêm, ngài xem, nơi này các nữ sinh gấp không chờ nổi mà chỉ điểm cho nàng. Mạnh Lan Đình tiếp nhận tờ tạp chí, tầm mắt rơi xuống phần báo bên dưới, nhìn chằm chằm mấy chữ nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình, thì không khỏi kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nói với đồng sự hoặc học sinh trượng phu mình là ai, làm gì, nhưng Phùng Khác Chi thường xuyên tới trường học đón nàng, nhiều lần rồi thì không tránh được người khác nhận ra. Hắn trước đây cũng không đề cập với nàng về chuyện chấp nhận lời phỏng vấn của báo thương mại. Cái này cũng không có gì, nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là hắn làm sao lại ở trước mặt phóng viên nói hưu nói vượn thế này được chứ. Phùng Thái Thái, thật không nghĩ tới, hai người lại có tình sử lãng mạn như thế. Các nữ sinh cảm thán. Mạnh Lan Đình phục hồi lại tinh thần, ngước mắt, mỉm cười với mấy cô gái đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời. Đóng tạp chí lại đưa cho họ rồi chào hỏi sau đó đi tiếp. Đừng nói các nàng, ngay cả Mạnh Lan Đình cũng không nhớ nổi bọn họ lại có một đoạn tình sử lãng mạn như vậy. Thoạt nhìn mọi thứ đều tốt đẹp, đó là một buổi chiều cuối tuần, 4 giờ rưỡi, Phùng Khác Chi gọi điện thoại để tài xế không cần đến. Tự mình lái xe đến trường học gần đó đón một đôi song bào thai đi học về. Ca ca Phùng Bình An, nữ nhi Phùng Bình Nhạc, An An Nhạc Nhạc, huynh muội hai người đang ngồi song song ở ghế sau, muội muội để tóc mái bằng, trên đầu có cài nơ bướm màu hồng. Mặc một cái váy xinh đẹp, hai chân đi tất trắng, còn có một đôi giày da dê mềm mại, trên đầu gối nàng đang mở một cuốn truyện tranh rực rỡ sắc màu về công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn. Ngón tay trắng nõn, mềm mục đang chọc chọc tranh vẽ, trong miệng nhỏ giọng kể chuyện xưa cho ca ca. Anh, công chúa Bạch Tuyết thật đáng thương, anh nói có phải không thấy hắn không có phản ứng, muội muội ủy khuất mà chu miệng nhỏ. Hướng về phía Phùng Khác Chi cáo trạng, ba ba, con kể chuyện cho anh nhưng anh đâu thèm nghe, ca ca so với muội muội chỉ lớn hơn vài phút nhưng tính tình lại khác nhau như trời với đất. Phùng Khác Chi luôn cảm thấy nhi tử chắc là phiên bản hồi nhỏ của Mạnh Lan Đình. Xem cái ảnh hồi nhỏ của nàng mà đến giờ hắn vẫn giữ là biết. Nàng còn nhỏ tuổi đã tươi cười đến lão luyện thành thục. Có khi ở trước mặt nhi tử, Phùng Khác Chi cảm thấy chính mình cũng không thể không thu liễm. Miễn cho không cẩn thận mất đi uy nghiêm của phụ thân thì không xong. Nhưng nữ nhi thì không thế. Lại kiều lại mềm, giống một cục bông, rất thích quấn lấy Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi cũng vô cùng yêu thương nàng. Hận không thể hái sao trời cho nàng mới được. Nghe nữ nhi cáo trạng, hắn vừa lái xe vững vàng vừa liếc mắt nhìn nhi tử. Hơi hơi khụ một tiếng, ôn nhu dỗ nữ nhi, không sao, ba ba đang nghe mà, ba ba rất thích nghe, muội muội, anh cũng đang nghe, ca ca giống như lấy lại tinh thần, xoay mặt vội ồn ào dỗ muội muội, vừa rồi anh là nghĩ mụ mụ mấy giờ về, cho nên mới không trả lời câu hỏi của em, hắn bổ sung một câu, lại chi kỷ mà giúp muội muội lật qua trang khác. muội muội cũng nhớ mụ mụ rồi. Mụ mụ luôn bận rộn như vậy. Sao ba ba còn muốn bận hơn? Sắp một tuần bọn họ chưa thấy nàng rồi. Ba ba, mụ mụ hôm nay khi nào thì về? Nàng lập tức hỏi phụ thân. Buổi tối là về, mụ mụ vất vả một tuần. Lúc ăn bữa tối xong hai đứa nhớ về phòng ngủ sớm. Để mụ mụ cũng đi nghỉ ngơi sớm. Được không? Hắn cười tủm tỉm mà nói. Được ạ, nhi tử gật đầu. Vâng, ba ba cũng phải bồi mụ mụ sớm đi ngủ nha. Buổi tối không cần ba ba kể chuyện xưa cho con nữa. Tiểu nữ nhi Chi Kỳ càng làm Phùng Khát Chi mặt mày hớn hở. Ô tô lái ra khỏi trường học, lúc đi qua một sạp báo bên đường, Phùng Khát Chi bỗng nhiên nhớ tới một việc. Xe đã chạy qua lại vòng về, dừng bên cạnh, hắn hạ cửa kính, ló đầu ra hỏi chủ quán. Có tạp chí phụ nữ thời đại không? Chủ quán là một người phụ nữ da đen tròn vo. Vội mang báo đến, Phùng Khát Chi lật nhanh vài tờ. Tầm mắt hơi dừng lại, rồi lập tức thanh toán. Lấy tờ tạp chí rồi tiếp tục lái xe về phía trước. Ba ba mua quyển sách này làm gì? Nữ nhi thăm dò lại đây. Tò mò hỏi, về nhà cho mụ mụ xem. Phùng Khát Chi nói. Hắn mang theo hai đứa nhỏ về tới gần căn nhà có bảo vệ canh gác 24 giờ. Từ xa lão Diêm đã thấy ô tô của hắn, sớm đã mở cửa nghênh đón, chờ xe tới cửa, không cần hắn hỏi ông ta đã lập tức cười nói. Cửu công tử, thiếu nãi nãi cũng vừa mới về, đang chờ cậu cùng tiểu công tử còn có tiểu tiểu thư đó. Nghe nói mẫu thân đã ở nhà. Nữ nhi hoan hô, mà trên mặt nhi tử cũng lộ ra tươi cười. Chờ xe dừng lại, muội muội liền không kịp thu dọn đồ của mình, đã đẩy cửa xuống xe, chạy vội qua hoa viên đi về phía nhà chính. Ca ca giúp nàng thu thập sách vở, áo khoác và cả cuốn truyện ở ghế sau, rồi cũng đuổi theo. Mạnh Lan Đình biết Phùng Khắc Chi sẽ tự mình đi đón con vào cuối tuần. Nói thế nào cũng không đổi nên nàng cũng không cần nhọc lòng. Vừa đến nhà được một lát, chỉ kịp thay quần áo, xuống phòng bếp cùng má Phùng còn có A Hồng năm trước cùng người nhà theo bọn họ đến đây thương lượng tối nay ăn gì thì đã nghe thấy một loạt tiếng. Bước chân bạch bạch vang lên, tiếng nói như chuông bạc của nữ nhi cũng vang lên theo. Mụ mụ đã trở lại, con cũng về rồi nè, thiếu nãi nãi mau đi ra đi, nơi này có chúng tôi rồi. Má Phùng cười thúc giục nàng đi ra ngoài. Mạnh Lan Đình đi vào phòng khách, thấy nữ nhi giống một con chim nhỏ vui sướng chạy như bay về phía mình thì trên mặt lộ ra tươi cười. Ngồi xổm xuống, giang tay đón nàng vào lòng, hôn lên mặt nàng, mụ mụ mấy ngày hôm trước đều nhớ con có nhớ mụ mụ không? Có nhớ, ca ca cũng nhớ, ba ba cũng nhớ mụ mụ, nữ nhi ngọt ngào mà nói. Vươn hai cái cánh tay ôm lấy cổ nàng, mặt dán vào mặt nàng, Mạnh Lan Đình lại hôn nữ nhi, lúc này mới buông nàng xuống, đi qua ôm nhi tử đang đứng ở một bên, cũng muốn hôn hắn, hắn phảng phất có chút xấu hổ, mặt hơi hơi đỏ, nhưng vẫn đứng đó, ngoan ngoãn mà để mẫu thân hôn mình một ngụm, lúc này mới nói, ba ba ở phía sau, Phùng Khắc Chi sau một hồi lâu mới đi đến. Trong tay cầm một cuốn tạp chí, Mạnh Lan Đình đi qua đón, nhìn cuốn tạp chí, hắn mang về là tờ tạp chí thời đại của phụ nữ. Hiện rất được các cô gái hoan nghênh, nội dung bên trong phần nhiều vì giảm béo, cổ vũ phụ nữ làm việc, kiếm tiền, hấp dẫn người khác phái, đồng thời giới thiệu những kiểu tóc và quần áo thịnh hành nhất. Lúc rảnh nàng ngẫu nhiên sẽ xem một chút, anh cũng đọc cái này hả? Nàng kỳ quái mà nhìn hắn một cái, cho em xem, hắn cười đắc ý mà nói. Mạnh Lan Đình cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng là bộ dạng đã lâu không thấy liền cười nhận tờ tạp chí. Em cứ xem vừa nghỉ ngơ, anh mang bọn nhỏ lên lầu. Phùng Khắc Chi ấn Mạnh Lan Đình ngồi lên sofa, còn cực kỳ săn sóc mà đem tờ tạp chí mình vừa mang về nhét vào tay nàng. Rồi mới tay trái ôm nhi tử, tay phải ôm nữ nhi, mang theo hai người lên lầu thay quần áo. Mạnh Lan Đình cúi đầu, tùy ý lật dở, lại nhìn thấy một bài báo liền dừng lại, nhìn chằm chằm hồi lâu. thật sự nhịn không được, lấy tạp chí che mặt, một người ngã ra sofa mà ôm bụng cười. Ăn xong cơm chiều, Phùng Khắc Chi nói hắn còn có chút việc, muốn đi thư phòng xử lý. Mạnh Lan Đình cùng A Hồng giúp hai đứa nhỏ tắm rửa rồi vào phòng ngủ. Nhi tử đọc sách, còn Mạnh Lan Đình bồi nữ nhi chơi cờ. Chơi đến hơn 8 giờ, cách thời gian đi ngủ còn một lát, Phùng Khắc Chi ước chừng cũng đã làm tốt chuyện của mình nên cũng tới. Hai tay đút túi quần, nghiêng nghiêng mà dựa vào khung cửa bên cạnh, cười nhìn mấy người, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Nhi tử ngẩng đầu, nhìn phụ thân, thu được ánh mắt hắn phóng tới thì liền kéo tay mụ mụ đang chơi cờ với muội muội. Nói, mụ mụ, con và em đi ngủ. Mẹ cũng cùng ba ba đi ngủ đi. Muội muội đang cao hứng, đang muốn lắc đầu thì bỗng nhiên nhìn thấy phụ thân tới. Nhớ lúc chạng vạng ở trong xe đã đáp ứng nên cũng gật đầu nói tốt. Mạnh Lan Đình dắt Nhi từ tay, đưa hắn tới trong phòng. Phùng Khắc Chi cũng đi đến, bế tiểu nữ Nhi, đưa nàng trở về phòng. Mạnh Lan Đình giúp Nhi từ đắp chăn xong liền hôn lên trán hắn. Chúc ngủ ngon rồi mới tắt đèn đi ra ngoài, lại đi vào phòng nữ nhi bên cạnh đó, cũng dàn xếp tương tự rồi mới cùng Phùng Khắc Chi ra khỏi phòng. Lại bị hắn nắm tay mang về phòng ngủ của hai người. Tới cửa, Mạnh Lan Đình muốn đẩy cửa đi vào thì bỗng nhiên bị hắn ngăn lại. Nhắm mắt lại, Phùng Khắc Chi nói, anh muốn làm gì? Mạnh Lan Đình đề phòng mà nhìn hắn. Nghe lời đi, Mạnh Lan Đình chần chờ rồi nhắm mắt. Không được, anh phải bịt mắt em lại. Em là chúa không nghe lời. Bên tai truyền đến tiếng hắn lẩm bẩm. Mạnh Lan Đình mở mắt ra, thấy hắn cười tủm tỉm mà lấy từ trong túi ra một cái cà vạt. Không để nàng phản đối liền dỗ dành ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Sau đó nhanh chóng bịt mắt nàng lại, rồi thắt nút, đi, theo anh, hắn lúc này mới yên tâm. Đẩy cửa ra, nắm tay nàng mà đi vào. Mạnh Lan Đình đành phải đi theo hắn chậm rãi vào phòng. Đi được chục bước thì ngừng lại. Anh bảo em mở mắt thì em mở nhé. Giọng hắn lại vang lên bên tai, ôn nhu vô cùng. Sau đó hắn cởi cà vạt cho nàng. Em mở mắt đi. Mạnh Lan Đình chậm rãi mở to mắt. Phòng ngủ không bật đèn. Thay vào đó cả căn phòng được chiếu sáng bởi một cái giá cắm nến tinh xảo. Dưới ánh nến mờ ảo, Mạnh Lan Đình nhìn thấy trên giường dùng cánh hoa hồng xếp thành một hình trái tim. Ở giữa hình trái tim có thả một bó hoa tươi. Nàng mở to hai mắt, bị một màn trước mắt làm cho không kịp phản ứng. Chần chờ một lúc rồi chậm rãi nhìn về phía Phùng Khắc Chi đang đứng bên cạnh tủm tỉm cười. Hôm nay, là ngày mấy, nàng nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ. Nhưng nhất thời không nhớ nổi ngày này là ngày gì. Phùng Khắc Chi đem hoa tươi cầm lên, đưa tới trước mặt nàng, nhìn chăm chú vào mắt nàng rồi thấp giọng nói. Lan Đình, em quên rồi sao, ngày này 10 năm trước. Từ từ, nàng nhìn đóa hoa hồng kiều diễm trước mặt, đột nhiên nhớ đến ký ức khi xưa. Nàng nhớ ra rồi, ngày này 10 năm trước, trong những năm tháng chiến hỏa bay tán loạn, hắn cầu hôn nàng. Thời gian qua lâu như vậy, búng tay một cái cứ thế vụt qua, mà trong khoảng thời gian này, có quá nhiều việc đã xảy ra, người đến người đi cũng nhiều, nhưng hiện tại nhớ tới, thì cái đêm nàng nhận được lời cầu hôn của hắn trong căn hầm trú ẩn đơn sơ trên sườn núi vẫn như mới ngày hôm qua. Tầm mắt nàng lại xẹt qua trái tim bằng cánh hoa hồng dưới ánh nến lay động ở một bên. Chậm rãi ngước mắt, nhìn khuôn mặt thâm tình đang chăm chú nhìn mình của người trước mặt. Hốc mắt chậm rãi ươn ướt, nàng vừa cười, vừa gật đầu, em biết, là ngày kỷ niệm 10 năm anh cầu hôn em. Phùng Khắc Chi cười, giơ tay lau nước mắt cho nàng, lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nói, thực ngoan, cũng không quên, anh có thưởng cho em. Giọng hắn giống như đàn sen lô, trầm thấp mà chấn động. Lại hoa lệ, tim Mạnh Lan Đình như nở hoa, vì hắn mà nở rộ, hắn hôn nàng, ngay sau đó buông nàng ra, dưới ánh mắt nàng đi đến bên máy quay đĩa, đem một cái đĩa lấy xuống rồi lắp vào, đĩa nhạc xoay tròn, trong tiếng sàn sạt nhỏ, dần truyền đến tiếng nữ ca sĩ thầm tình. khàn khàn hát lời hát đầy nhịp điệu. Vẫn là Ella Fitzgerald, lúc này nàng lại hát bài Love and Kisses. Phùng Thái Thái, tôi có vinh hạnh được mời cô một điệu nhảy không? Trong tiếng hát, Phùng Khắc Chi về đến trước mặt Mạnh Lan Đình, hướng nàng vươn tay, hắn nhìn chăm chú vào nàng. Trong mắt có ánh sáng, tươi cười trên khuôn mặt thật mê người. Mạnh Lan Đình cảm thấy mình sắp say rồi. Nàng vươn tay về phía hắn, đem cả người mình đều giao cho nam nhân cực kỳ giỏi khiêu vũ này. Hai tay hắn chậm rãi vòng quanh eo nàng, mặt Mạnh Lan Đình dán lên ngực hắn, nhắm mắt, bọn họ ai cũng không nói gì, chỉ cảm nhận hô hấp, tiếng tim đập của nhau và lời bài hát Love and Kisses. Giống như rơi vào mộng cảnh, trong lúc hoảng hốt, Mạnh Lan Đình bỗng nhiên nhớ tới một năm kia bọn họ quyết định ra khơi. Bắt đầu lại lần nữa. Đó là một đoạn thời gian mơ màng mà do dự. Hắn nói, ngày đó thiếu niên, không mang tất cả trộm ghi danh vào trường quân đội là để xua đuổi kẻ xâm lược. Nếu một ngày kia, giặc ngoại xâm lại lần nữa xâm lấn, mặc dù tới lúc đó, hắn chỉ còn một chân cũng sẽ không chút do dự trở lại chiến trường. Chỉ cần hắn còn có đôi tay có thể cầm súng, nhưng hôm nay mọi thứ đã không phải những gì hắn mong muốn. Hắn nói với nàng, những năm tháng thiếu niên đó hắn không thể phản bội. Hắn cũng nói với nàng tương lai có một ngày hắn già. Cháu trai cháu gái chưa chắc đã cần hắn giúp, nhưng để phòng vạn nhất, hắn vẫn muốn vì chúng làm chút việc, vì bọn chúng lập một cái quỹ. Cứ như vậy, 5 năm trước, bọn họ rời tổ quốc, ra khơi, đến nơi này, hắn nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không sửa quốc tịch. Hắn là người Trung Quốc, cuối cùng hắn nói, hắn hy vọng nàng quyết định và được nàng ủng hộ, nàng sao có thể không ủng hộ quyết định của hắn chứ? Trượng phu của nàng, cái người tên Phùng Khắc Chi này sinh ra đã là một con diều hâu. Đã định sẽ không dừng cánh, hắn phải là người nổi bật, đây chính là lời thề khi nàng nhận lời cầu hôn của hắn 10 năm trước. Lan Đình, em có thấy anh được chọn làm người đàn ông có mị lực nhất trên tạp chí phụ nữ không? Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng hắn nói. Mạnh Lan Đình tức khắc nhớ tới lúc chạng vạng hắn vừa trở về đã đưa nàng cuốn tạp chí. Cảm giác lãng mạn lập tức bị đánh gãy. Nàng cực lực nhịn cười. Ngô một tiếng, tạp chí có nói mặt anh có hình dáng của đàn ông phương Tây. Lại có sự tuân tú nội liễm của đàn ông phương Đông. Em thấy sao? Giọng hắn có chút dương dương tự đắc. Phùng Khắc Chi, anh thế mà lại không biết hả? Chủ biên tờ tạp chí đó em có quen. Năm ngoái nàng liền đến trường em. Tiền của nàng đều đầu tư vào quỹ của anh. Cho nên nàng hơi hơi khụ một chút. Em cảm thấy, anh tốt nhất cũng không nên tin tưởng đánh giá này. Phùng Khắc Chi lập tức dừng bước. Con có. Cái bài phỏng vấn trên báo thương mại kia là sao? Cái gì nhất kiến trung tình? Nhiệt liệt theo đuổi, em chỉ nhớ vừa gặp là anh đã nhéo đầu cắt tóc của em. Anh thành thật khai mau. Cái người lúc ấy nhất kiến trung tình, nhiệt liệt theo đuổi rốt cuộc là ai? Phùng Khắc Chi không thèm nhảy nữa. Hắn cũng buông tay đang ôm eo nàng. Mạnh Lan Đình ngước mắt, thấy hắn thở phì phì mà nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt không cao hứng. Anh giận hả? Mạnh Lan Đình vươn tay, sờ sờ mặt hắn, hắn quay đầu đi, né tránh tay nàng, ngoan, đừng tức giận nữa, Mạnh Lan Đình dán tới trong ngực hắn, nâng cánh tay mà ôm cổ hắn, đem đầu hắn kéo về phía mình, nàng hôn lên cằm hắn, em nói giỡn với anh thôi, em nói cho anh một bí mật lần đầu tiên lúc nhìn thấy anh ở Thượng Hải. Em đến giờ vẫn nhớ như in tình cảnh lúc đó. Anh ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn em, lúc vừa nhìn thấy anh thì em đã nghĩ, hắn là thiếu niên lang nhà ai, sao lại đẹp như thế, nói khoác, hắn rốt cuộc mới quay mặt về chút, hừ một tiếng, là thật, nếu không phải kế tiếp anh hư như vậy, còn cắt tóc em thì nói không chừng khi đó em sẽ yêu anh ngay. Nàng ghé môi đến bên tai hắn, tiếp tục mềm giọng mà dỗ, Phùng Khắc Chi rốt cuộc chuyển từ giận sang vui. Sờ sờ mặt mình, đem nàng lại ôm lên, ngã xuống giường, sau một nụ hôn nồng nhiệt, Mạnh Lan Đình nghe được hắn nói bên tai mình, Lan Đình, anh cũng nói cho em chuyện này. Tờ hôn thư năm đó anh chẳng những xé còn dẫm một cái. Ice, trước kia anh thật là hỗn đản. Em đã sớm đoán được. Anh còn cái gì gạt em? Mau nói đi. Hắn sửng sốt, suy nghĩ xong liền nói. Em còn nhớ trước kia cha tìm không thấy ảnh chụp hồi nhỏ của em không? Là anh trộm đi đó. Mạnh Lan Đình nhịn cười. Ân một tiếng, anh có phải trộm hôn ảnh hồi nhỏ của em không? Hắn lại sửng sốt, sao em biết, có chuyện gì mà anh có thể giấu em chứ? Phùng Khắc Chi trố mắt một lát, bỗng nhiên, cắn răng một cái, tiến đến bên tai nàng. Thấp thấp mà nói một câu. Cái này, em không đoán được đi. Hắn có chút đắc ý. Mạnh Lan Đình ghé vào gối cười đến cả người cuộn lại. Hai vai đều run lên. Hắn hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng. Em cười cái gì? Đừng nói là em cũng biết nhé. Em nghe ai nói? Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Mạnh Lan Đình chỉ lo cười. Làm gì còn nói được lời nào? Sắc mặt Phùng Khắc Chi càng ngày càng khó coi. Đột nhiên nhào tới, cọ nàng, mau nói. Mạnh Lan Đình cười đến bụng đều đau. Liên tục xin tha, cuối cùng ngừng lại, thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm thì mới cắn cắn môi. Rốt cuộc thấp thấp mà nói. Em tự mình nghĩ ra. Lúc ấy anh nhanh như vậy em giống như bị muỗi cắn một phát liền xong rồi nàng nhịn không được. Lại che lại mặt, ha ha mà nở nụ cười. Sắc mặt Phùng Khắc Chi càng thêm khó coi. Nhìn chằm chằm nàng một lát sau đó hung tợn mà đè nàng ở dưới thân. Chờ đó, ai bảo em kêu anh nói hưu nói vượn. Tiếng cười, tiếng uy hiếp, tiếng xin tha hợp với giai điệu khàn khàn duyên dáng của người hát bài Love and Kisses. Một đêm tươi đẹp mới vừa bắt đầu. Bọn họ sẽ thực hạnh phúc. Thẳng đến đầu tóc hoa râm. Thiên hoàng địa lão, cách chương.